Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn tập 191 của truyện Phong Thủy Sư Thi Tài Thần Côn, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trong bóng đêm, hai tay Tử Thiên Giận che ngực, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng anh. Hạ Thược vừa nhìn thấy vũng máu kia, nguyên khí khắp cơ thể bỗng chốc trở nên rối loạn. Chuyên tâm vào! Đường Tông Bá cảm thấy hốt hoảng, vội vàng lên tiếng. Ông ấy cũng lo lắng về vết thương của Tử Thiên Giận, nhưng sức mạnh Hải Long trước mắt sắp đạt đến ngưỡng rồi. Đó là dùng khí tức của Hạ Thược làm mồi nhử. Nếu như khí tức của cô rối loạn, thì nguồn long khí lúc truyền tới không có người áp chế sẽ nổ tung. Hậu quả thực là khôn lường. Mặc dù nguồn long khí được dẫn tới chậm một chút, nhưng Tử Thiên Giận tận dụng nguồn long khí để điều hòa khí tức, suôn sẻ khôi phục tình trạng cũ nhanh chóng. Hạ Thược cũng hoàn hồn, ép bản thân mình chuyên tâm lại. Thật ra, cô vốn muốn kéo nguồn sức mạnh Hải Long tới vì muốn tăng thêm nguồn yểm trợ cho trận pháp của sư huynh. Nhưng tổn thất trong lúc tiến hành lại vượt xa so với tưởng tượng của cô. Không ngờ rằng vẫn phải để anh một mình chống đỡ đến cuối. Nhưng hiện tại vẫn còn kịp. Sư huynh à, ngồi xếp bằng lại, điều hòa khí tức. Hạ Thược nói với Tử Thiên Giận một câu, sau đó quét mắt nhìn kim mãng xà phía xa xa. Con vật vừa nhìn thấy tướng giáp, liền nấp ra xa. Nhưng vẫn trấn thủ ở vòng ngoài vì sợ lão Albert chạy thoát. Hiện tại không nhìn thấy nó xuất hiện trong trận đánh, Hạ Thược cũng không có thời gian tìm kiếm. Hiện tất cả đầu óc tâm tư cô đều đặt ở trên người Tử Thiên Giận. Tử Thiên Giận bước lên hai bước, lần nữa ho khan rồi phun ra ngụm máu. Nghe theo lời khuyên ngồi xếp bằng, anh đưa ánh mắt nhìn bầu trời đêm đối diện, lại nhìn phía Hạ Thược đang ngồi nghiêm nghị oai phong. Nhìn ba người Đường Tông Bá đang dùng tất cả sự tập trung cùng tinh thần bày trận. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh bỗng phất lên một nỗi ưu tư dị thường. Hạ Thược nhìn thấy anh đang lo lắng, hướng về phía anh lắc đầu. Sư huynh à, điều hòa khí tức, tin tưởng em đi mà. Tin tưởng em, ba chữ này khiến ánh mắt người đàn ông khẽ chớp. Vào giờ phút này đây, cô gái ngồi ở đối diện, đối mặt với anh. Trong ánh mắt mang theo vẻ mặt nghiêm túc nặng nề, cực kỳ giống lúc bình thường cô vẫn hay dùng ánh mắt như vậy hù dọa anh. Người đàn ông nhìn chằm chằm đôi mắt cô gái, một lát sau ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Hạ Thược được gỡ xuống, cô nhắm mắt trấn tĩnh lại tinh thần. Lúc này đây, sức mạnh Hải Long đã tới phạm vi bên ngoài trận pháp tam tài. Đường Tông Bá có tu vi cao nhất. Ngay lúc vòng lớn nhất của giới trận tam tài bị công kích, ánh mắt ông nghiêm nghị, la bàn trong tay chỉ là điềm cực lành, khiến năng lượng quanh người mở toang. Trương Trung Tiên, Ôn Diệp cũng theo đó vận khí, Ôn Diệp tăng thêm một thủ pháp Minh Vương Ấn, ba người hợp lực làm cho khí lực của trận pháp càng tăng mạnh, muốn ép uy lực của nguồn long khí giảm tới mức nhỏ nhất mà truyền vào cho Hạ Thược. Mà lúc nguồn long khí chỉ vừa mới tới, sức mạnh nằm ngoài dự đoán của ba người ở đây. Long khí vừa mới chạm vào tới bên bờ của trận pháp tam tài, trời đất bỗng nhiên nổ ra một tràng khí tức thực lớn, làm cổ họng ba người dấy lên một trận ngọt. Sức mạnh kinh người dường như khiến cả ba người ngã lăn trên đất. Hạ Thược ở trong trận pháp chân mở mắt, thiên nhãn nhắm ngay chỗ yếu nhất của nguồn long khí mà hít vào nhả ra. Nguồn long khí cảm nhận được hơi thở cô liền tụ lại về phía này. Hạ Thược muốn dùng cách đó cân bằng lại nguồn long khí, phân tán chỗ năng lượng mạnh nhất để ba người phía sư phụ giảm bớt đi áp lực. Nhưng ngay lúc cô mở mắt ra, khoảnh khắc ánh mắt đang quét tìm chỗ yếu của nguồn long khí, bỗng nhiên một thân ảnh màu đen xuất hiện giữa tầm nhìn. Thân ảnh kia ở bên phía đối diện không biết lao ra từ nơi nào. Lúc Hạ Thược nhìn thấy bóng đen đó đã nhanh như điện xẹt, sắc khí lạnh lùng, mà vị trí bóng đen đánh úp tới chính là bóng lưng của Tử Thiên Giận. Sư huynh! Tâm trạng Hạ Thược trở nên hỗn loạn, khí tức xung quanh cơ thể bỗng biến đổi lớn. Ba người Đường Tông Bá quay đầu, nhìn thấy màn này cũng vô cùng kinh ngạc. Đang lúc kinh ngạc thì trận pháp tam tài bỗng bị siêu vẹo, sức mạnh Hải Long cũng chạm tới, khiến người đứng mũi chịu sào là Đường Tông Bá ở trên xe lăn chấn động một cái. Lúc này cả người và xe lăn bị thổi bay xa hơn mười mấy mét. Trận pháp bị phá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp lại bị lực đẩy của trận pháp cùng lực đạo của nguồn long khí hai bên kết hợp hất tung ra ngoài. Hạ Thược ngồi ở trong trận pháp, cả người hoàn toàn lộ ra nguồn sức mạnh Long Hải. Khí tức khống chế nguồn long khí bị mất đi ở trên đỉnh đầu của cô hoãn lại, từ từ ngưng trọng, rồi chỉ chớp mắt, mây gió liền biến sắc. Mà đang lúc kinh ngạc, Từ Thiên Giận chợt bật ngửa về sau, lăn một vòng trên đất rồi ho ra ngụm máu. Tướng quân lại dễ dàng bị gạt văng ra ngoài. Người kia nhìn thấy anh bị thương nặng thì nghiêng mình tránh đi sát lực tướng quân, trong tay lóe lên động tác nhanh gọn, ném thẳng về phía cổ họng của Từ Thiên Giận. Đại hoàng! Hạ Thược ngay lúc đó gấp rút thét lên một tiếng, mà so với tiếng thét gấp rút của cô, động tác của con kim mãng xà kia càng nhanh hơn. Kim mãng xà gào một tiếng xông đến ngay lập tức, đuôi hất một cái giữa không trung, khiến người kia dè chừng lùi về sau thật nhanh. Mà đang lúc lùi về, phía sau lưng một đợt gió tanh xông thẳng đến sau gáy, lực hút của cơn lốc bỗng nhiên mạnh hút anh ta về đằng sau. Bóng đen vừa quay đầu lại, nhìn thấy đầu của mãng xà ở ngay sau lưng anh ta, ánh mắt màu vàng cuồng nộ của nó đang nhìn chằm chằm mình. Chiếc lưỡi thè ra giống như roi, ngay lập tức cuốn xiết lấy eo anh ta, ép người kia buộc phải đánh ra một đạo bùa chú hư ảo, khiến đầu mãng xà dè chừng tránh qua một bên. Người kia rơi xuống đất, xem ra không hề muốn giao đấu với con rắn khổng lồ. Mục đích của anh ta là Từ Thiên Giận. Nhưng đến lúc anh ta xoay người lại muốn hạ thủ với anh, liền nhìn thấy cái đuôi mãng xà cuốn một vòng bao quanh Từ Thiên Giận bên trong. Cơ hội đã mất, người kia không dám tham chiến tiếp nên nhanh chóng lùi về sau muốn rút lui. Nhưng anh ta đến thì dễ, lúc này muốn rời đi không đơn giản vậy nữa đâu. Bắt anh ta lại! Khuôn mặt Hạ Thược lạnh lùng quát một tiếng, kim mãng xà bao quanh người Từ Thiên Giận bất động, phía đầu bay qua chỗ bóng đen kia. Chỉ trong chốc lát, những chuyện biến động kinh hãi đồng loạt xảy ra. Hạ Thược thấy kim mãng xà đã giữ chân người kia lại, liền ngẩng đầu một cái, nhìn về nguồn long khí trên đỉnh đầu. Nguồn long khí từ xa chưa hoàn toàn bay đến hết, nhưng luồng khí bên này bởi vì bị cô đem tích tụ giữa trời tối, lúc này chậm rãi tạo thành hình cơn lốc xoáy hình con rồng. Ở phía trung tâm nguồn long khí giống như con bạo long hung hăng gào rú tấn công về phía cô. Hạ Thược không kịp lo lắng cho phía sư phụ và sư huynh, cô có thể cảm nhận khí tức của bọn họ. Mặc dù cô bị thương không nhẹ, nhưng tính mạng lúc này không kịp để ý tới. Muốn cứu được bọn họ, toàn bộ đều phụ thuộc vào cô. Phụ thuộc ở chỗ cô có thể thu phục được nguồn sức mạnh hải long này hay không. Không có trận pháp, không hộ vệ, Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, vân tay nhanh chóng biến đổi. Lê Minh đấu giả trai, trận liệt tại tiền. Thuật ngữ cửu tự chân ngôn thêm người, nguyên khí xung quanh Hạ Thược lần nữa được khai thông hết. Cát đá trên mặt đất bỗng nhiên bay tới. Đá vụn, cát bụi trước đó không lâu mới vừa bị đạt quét qua, lấy cô làm trung tâm mà cuộn tới. Đá vụn cuốn lên giữa trời tối thành một luồng đánh về phía nguồn long khí, ngay tức khắc biến thành cát bụi, mà nguyên khí của Hạ Thược lại cuộn thẳng vào bầu trời đêm, cuốn cùng đối đầu với nguồn long khí. Đám đệ tử huyền môn bày trận ở bên ngoài biệt thự với ba người Adam phía này quay đầu nhìn, chỉ thấy phía tây có hai luồng khí hình vòi rồng hút nước xoắn vào nhau đang nối liền trời đất. Trong sân biệt thự hình thành một luồng khí rồng cuộn, mà chỗ xa hơn là con rắn khổng lồ màu vàng không đầu ở yên tại chỗ, kích thước lớn như gốc cây, phần đầu của nó lơ lửng lúc cao lúc thấp, chưa bàn tới chuyện phần đầu với phần thân của nó tách rời như thế, rốt cuộc có chuyện quỷ gì xảy ra? Hiện tại nhìn nó giống như đang đối đầu với ai đó. Nhưng so với kim mãng xà, điều mà cha con Andrew và Abel để ý tới nhất chính là người có năng lực triệu hồi hải thần Poseidon kia. Người đó không phải bá tước thì là ai? Abel kinh ngạc ngẩn người nhìn chằm chằm phía xa. Năng lực của bá tước ông ta có thể cảm nhận được, nguồn năng lực kia rõ ràng không phải bá tước. Hơn nữa bá tước cũng chưa chắc chắn giải phóng được năng lượng của mình mà đối đầu với nguồn sức mạnh hải thần. Người này thực sự quá mạnh rồi. Là ai đây chứ? Ánh mắt Adam khẽ biến sắc. Anh ta biết người này là ai, dù sao bọn họ từng giao đấu, còn cách đây không lâu nữa. Khí tức cô tỏa ra có cảm giác gì, anh vẫn nhớ rõ. Đến cả Adam cũng không khỏi chớp mắt, ngay cả việc triệu hồi hải thần đối với gia tộc Ocris mà nói là điều cấm kỵ, bất khả kháng. Đừng nói đến giao đấu với hải thần. Chuyện này không phải bàn về vấn đề có được danh tiếng lẫy lừng, mà đang lấy sinh mạng mình đánh cược. Sức mạnh của con người sao mà so sánh được với hải thần đây? Cho dù tu vi cao có thể đối diện với nguồn sức mạnh hải thần, cũng không ai có thể cầm cự được với hải thần. Cầm cự được một lúc, nhưng có thể cầm cự được một đời sao? Với sức mạnh của loài người, chỉ sợ không cầm cự được 3 phần hơi thở của hải thần đánh vào. Nhưng mà ngay lúc Adam cho rằng như thế, 3 phần hơi thở kia sớm cũng đã trôi qua rồi. Lo ngại của anh ta thật sự cũng không sai. Con người dù có tu vi cao thâm đi chăng nữa thì nguyên khí cũng có hạn. Đương đầu với nguồn sức mạnh hải long không được bao lâu sẽ hao tổn hết nguyên khí. Từ cổ chí kim, con người luôn tràn ngập kính sợ trước sức mạnh của tự nhiên, dám khiêu chiến với thiên nhiên thì không khác nào tự tìm đường chết. Mà đêm nay Hạ Thược chính là muốn đối đầu với nguồn sức mạnh hải long này. Cô sống lại thêm một lần nữa, mặc dù có thiên nhãn trong người, thiên phú dị bẩm và nguyên khí khác với người thường, nhưng chưa bao giờ hống hách cảm thấy mình là con nhà trời, chưa bao giờ vì thế bất kính với trời đất. Nhưng đêm nay kẻ thù lớn đang trước mặt, sư môn gặp nạn, vì những người quan trọng này cô không ngại đấu một trận. Đánh bại cô đó là ý trời định đoạt, đánh thua cô liền phải ngoan ngoãn quy hàng dưới cô, cho cô sử dụng để chữa thương cho sư phụ và sư huynh. Hạ Thược tức giận hừ một tiếng, thiên nhãn mở toang, trước mắt thật chăm chú nhìn nguồn long khí trên đỉnh đầu. Mặc dù nguồn long khí là phóng ra ngoài cùng lúc với nguyên khí của cô, nhưng nguồn sức mạnh của long khí này cũng không phải là phân bố ngang nhau, khí tức phát ra cũng có chỗ mạnh chỗ yếu. Hạ Thược phóng nguyên khí kéo dài ra ngoài, một bên duy trì nghênh chiến với nguồn long khí, một bên tìm cách ngưng tụ khí tức phóng lần nữa ra ngoài, nhắm thẳng về phía yếu điểm của nguồn long khí kia. Phía xa vòng ngoài của biệt thự, tất cả đệ tử huyền môn đều trợn tròn mắt. Đám người Khưu Khải Cường từng được Hạ Thược giúp thanh lý môn hộ, đấu pháp ở thủ đô nên rất quen thuộc với nguyên khí của cô. Vừa rồi cũng biết người kia chính là cô. Bốn dĩ kinh động đến không nói thành lời. Giờ phút này nhìn thấy bên kia lại phóng ra thêm một luồng nguyên khí màu vàng bén nhọn như lưỡi dao xuyên màn đêm, đâm thẳng vào nguồn long khí. Lốc xoáy rồng của nguồn long khí đang dần yếu, luồng khí màu vàng kia đâm vào nó ở giữa bầu trời đêm, kỳ thật giống như pháo hoa đang nổ tung, lộng lẫy và tráng lệ. Khí tức vang dội từng tầng phóng ra tới, các đệ tử ngồi trên đất cũng dần quên chuyện bày trận, tất cả mọi người đều há miệng rồi ngẩn người. Thượng đế! Giọng Andrew trầm thấp vang lên một vẻ kinh sợ và ca tụng, nhìn về phía bầu trời đêm xa xa với vẻ ngây ngô. Mà lúc này nguồn long khí màu vàng bị luồng nguyên khí đâm trúng, nổ tung mới dần dần yếu lại. Có vài đoạn phân tản ra giữa bầu trời đêm, giống như xuất hiện từng cái lỗ thủng. Nhưng sức mạnh hải long từ phía sau vọt tới, liền bù đắp trở lại, cứ lặp đi lặp lại, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Mà người đang giao đấu cùng với sức mạnh hải long kia giống như mãi cũng không biết mệt mỏi. Nguyên khí kéo dài cùng nguồn long khí giằng xéo liên tục. Sức mạnh hải long tràn lên một luồng thì đánh tan một luồng, khí tức phóng ra chấn động, lại phóng tiếp một tầng. Không biết qua bao lâu, đám đệ tử huyền môn kích động đến nỗi không xem nổi nữa, bèn đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Mà vừa ngay lúc đó, cha con Andrew và Abel đang khiếp sợ bỗng bừng tỉnh. Hai cha con đồng loạt nhìn phía đám đệ tử huyền môn, ánh mắt chớp nháy. Chẳng nhẽ người kia là người huyền môn à? Là ai vậy? Đang lúc cả hai bận suy đoán, phía xa xa lúc này truyền tới tiếng một cô gái thét lên phẫn nộ. Ngoan ngoãn một chút cho tôi. Âm thanh này gầm lên nội lực kinh người, trong vắt lại điếc tai, khiến màng nhĩ người khác vang lên tiếng ù ù. Cha con Andrew và Abel nghe âm thanh này, cả người chấn động một cái. Bọn họ nghe âm thanh này là của ai truyền tới rồi? Nhưng chưa kịp tiếp nhận sự khiếp sợ này, ngay sau đó chỉ thấy sức mạnh hải long vọt tới từ mặt biển, bị chấn động đó, toàn bộ trào lên xê mặt đất. Lốc xoáy cuồng long kia vốn dĩ đang cuộn lên bỗng chốc sụp đổ, nguồn long khí vọt tới trên bầu trời giống như mất đi điểm tựa, chỉ trong chớp mắt giống như trời sập vậy. Sư thúc! Tổ sư thúc! Đệ tử huyền môn hoảng sợ thét lên, nguyên khí bên ngoài chập chờn lại ngưng động. Xung quanh Hạ Thược một cỗ long khí biển khơi đậm đà, cô ngồi xếp bằng trong đó, cảm giác dễ chịu tốt lành. Bốn phía một màu tối đen, cô giống như đang ngồi dưới biển sâu, cả người ngâm trong nước biển. Dòng chảy dưới đáy biển trào ra lướt qua người cô, mềm mại lại dịu dàng. Ngay lúc nước biển trào lên, trên đất hiện lên lấp lánh những hạt cát màu vàng, ở trong bóng tối như sinh vật, rực rỡ xinh đẹp. Cô nhận ra những hạt cát vàng kia, đó chính là nguyên khí của mình. Nguyên khí của cô lơ lửng vàng rực trong bóng tối. Trong giây phút này, giống như cô không phải ngồi ở đáy biển mà đặt mình vào khoảng không vũ trụ mênh mông vậy. Hư không, phút chốc đáy lòng như có một loại rung động vô hình. Đó là một loại cảm giác kỳ lạ. Không phải là ảo, cũng không phải là thật, nhưng rất giống như đang dẫn dắt cô trở về lúc khởi nguồn. Nguyên khí của chính mình, long khí của biển, nguyên khí của đất trời, tất cả khí tức trên thế giới đều hết thảy chảy cùng một mạch. Một mạch. Hạ Thược cũng không có cách nào dùng ngôn từ diễn tả hết tâm tình của mình ngay lúc này. Kỳ diệu, thanh thản, quên mình. Trước mắt là luồng ánh sáng giống như vô thức hiểu được. Cô bước đi tới, nhưng dưới đáy lòng dấy lên một cảm giác bồn chồn không nói rõ được. Thật giống như quên đi thứ gì đó. Cô ngừng lại tại chỗ suy xét. Cô chấp muốn nhớ rốt cuộc mình quên cái gì. Bóng tối phía sau lưng lại dần dần hiện ra mấy thân ảnh. Hạ Thược nhìn mấy thân ảnh kia, ánh mắt cô bỗng biến sắc. Tất cả giác quan quanh người chợt tiêu biến. Dưới thân là mặt đất lạnh như băng, xung quanh nồng nặc nguồn sức mạnh hải long. Sư phụ, sư huynh, trưởng lão, Tiểu Diệp Tử. Lúc Hạ Thược khai thông thiên nhãn quét qua, Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp vẫn nằm trên mặt đất. Mà ở bờ đối diện, dưới sự bảo vệ của Kim Mãng Xà, Từ Thiên Giận ngồi xếp bằng đang điều hòa khí tức. Sư phụ, trưởng lão, Tiểu Diệp Tử. Hạ Thược lại bắt đầu kêu thêm một lần. Đường Tông Bá và Trương Trung Tiên vẫn nằm trên đất bất động, còn Ôn Diệp ngược lại đang vùng vẫy. Sư phụ! Giọng thiếu niên không quá lớn nhưng truyền tới rõ ràng. Lúc trận pháp bị phá, Ôn Diệp không nghĩ bị thương nhẹ thế này. Mặc dù anh ta và Trương Trung Tiên bị sức mạnh của trận pháp cùng nguồn long khí đồng thời đánh bay ra, nhưng nguyên nhân bởi vì lúc hai luồng sức mạnh gặp nhau tự triệt tiêu lẫn nhau một chút, vì thế Ôn Diệp dù bị ngất đi nhưng nhẹ hơn không ít so với trong tưởng tượng. Trương Trung Tiên nặng hơn một tí, nguyên khí phóng ra thay Ôn Diệp đỡ lấy một luồng. Ôn Diệp từ trên đất bò dậy, dù khiếp sợ tình huống xung quanh nhưng lại nén vết thương trên người đi tới cạnh Trương Trung Tiên, lại gọi ông tỉnh dậy. Trương Trung Tiên cũng vừa tỉnh liền ho khan phun ra ngụm máu, che ngực ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh hoảng sợ đến ho khan. Đây là xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Thược lên tiếng nói. Trương lão, mau qua xem sư phụ của con. Nguồn long khí dịu xuống nhưng cô vẫn phải ngồi một chỗ không thể cử động. Tình hình của sư phụ là điều khiến cô lo ngại nhất. Trương Trung Tiên nghe vậy giật mình tỉnh táo, ngay lập tức vì lấy Ôn Diệp đỡ dậy. Hai người đi tới chỗ Đường Tông Bá, phát hiện ông còn hôn mê. Trưởng môn sư huynh bị thương rất nặng. Thanh âm Trương Trung Tiên trầm thấp lộ vẻ nôn nóng. Đường Tông Bá bị nguồn long khí đầu tiên đánh vào, dĩ nhiên bị thương nặng, sợ rằng ông không cách nào điều hòa khí tức. Tiểu Diệp Tử à, con tự điều hòa khí tức, đừng để ý bên này. Trương Trung Tiên vừa nói xong liền ngồi xếp bằng, dĩ nhiên là giúp Đường Tông Bá chữa trị vết thương. Nhưng bây giờ ông bị thương không hề nhẹ, làm như vậy căn bản đem cái mạng già của mình quẳng đi không đếm xỉa đến. Ôn Diệp bị sốt ruột đỏ mắt, rồi dĩ nhiên không đồng ý. Đang lúc tranh chấp, Hạ Thược chậm rãi đứng dậy. Cô vừa đứng lên, sắc mặt Trương Trung Tiên thay đổi. Lúc ông bị hôn mê, mặc dù không biết nha đầu này làm cách gì để sức mạnh hải long trấn tĩnh, nhưng sức mạnh hải long là từ khí tức của cô mà dẫn tới. Bây giờ cô phân tâm đứng lên, lỡ như nguồn long khí nổ lên thì làm thế nào đây? Nhưng ngay lúc này vẻ mặt Hạ Thược rất bình tĩnh. Mới vừa rồi cô cũng cho rằng tốt nhất mình đừng nên động đậy, nhưng không hiểu sao trong lòng có cảm giác kỳ dị dâng lên, mà cảm giác giống như vừa mới nãy mình đang lơ lửng trong vũ trụ. Bây giờ tỉnh hồi, cô mới biết vừa rồi là cảm giác gì. Chính là giác ngộ, cảnh giới giác ngộ. Bây giờ cô đã luyện được cảnh giới xuất thần, lại tiến vào thêm một cảnh, cũng chính là cảnh giới tối cao tu luyện hư hợp đạo. Con đường tu đạo mà nói, luyện hư hợp đạo là lúc tiến vào cảnh giới hư không. Nếu như trong lòng có chấp niệm vẫn không thể thoát khỏi pháp độ tiềm năng, thì chỉ có thể rũ bỏ được hết chấp niệm, đến cả hư vô cũng đều quên lãng, mới có thể tiến tới cảnh giới đạo hợp thành một thể, giác ngộ sâu sắc nguồn gốc đất trời. Những lời lẽ này Hạ Thược sớm đã biết, nhưng có thể đạt tới cảnh giới này hay không phải dựa vào thời cơ cùng sự hiểu biết của bản thân mình. Nếu không thật sự giác ngộ, chỉ thuộc lòng lời lẽ cũng vô ích. Vốn dĩ cô muốn dẫn nguồn long khí tới rước sư huynh một tay, nhưng không ngờ vô tình tạo ra thời cơ. Mặc dù hành động này mạo hiểm, nhưng cũng đáng giá thôi. Cô không dám nói với sự hiểu biết vừa rồi có thể đi sâu vào tu luyện cảnh giới hư đạo, có lẽ còn thiếu chút gì đó. Nhưng ít ra cô cũng có hiểu biết. Nếu như không phải tối nay xảy ra chuyện thế này, nhất định cô sẽ tiến thử vào cảnh giới đó một chút. Nhưng hiển nhiên tối hôm nay không thích hợp. Có thể dù cô chỉ mới hiểu rõ được những thứ kia, đối với cô cũng là bổ ích cực kỳ lớn. Nguyên khí thế gian đồng loạt thành một mạch. Thực ra nguyên khí bản thân cô cùng long khí của biển khơi không có gì khác nhau, không cần thiết giao đấu bởi vì căn bản không phải kẻ địch. Nguyên khí của cô cũng có thể là do long khí của biển khơi, long khí của biển khơi có thể là nguyên khí của cô, không có khác biệt. Nghĩ như thế nên tâm tình Hạ Thược nhẹ xuống, để cho mình dung nạp nguồn sức mạnh hải long xung quanh. Cô đi từ trong nguồn long khí giống như đi ở nơi bình thường vậy. Quả nhiên sức mạnh hải long xung quanh không hề có chút khuynh hướng hung bạo nào. Ngược lại, lúc di chuyển ở bên người của cô, còn coi cô như người của mình. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Sắc mặt Hạ Thược không khỏi khó xử. Sớm biết như vậy, vừa nãy còn so tài với luồng long khí này làm gì. Rõ là tốn thời gian. Nhưng mà chuyện trên đời chính là thế. Một khi có chút giác ngộ, liền cảm thấy tất cả đơn giản vô cùng. Nhưng nếu không hiểu rõ, thì ai cũng không nghĩ tới trên thế gian có biết bao nhiêu người tu hành bị cắt ở câu sớm biết như vậy. Hạ Thược trước khiếp sợ của Trương Trung Tiên và Ôn Diệp đi tới cạnh sư phụ, ngồi xếp bằng xuống. Trương lão, Tiểu Diệp tử, hai người tự mình điều hòa khí tức để con giúp sư phụ. Trông Trương Trung Tiên có vẻ lo lắng, nhưng ông ta vừa mới muốn mở miệng thì bị Hạ Thược ngăn lại. Giọng Hạ Thược run lên, liếc mắt nhìn người đối diện đang không thể tách ra khỏi phần đầu của Kim Mãng Xà. Nhà giọng nói, chờ lúc hai người điều hòa khí tức xong, con đi tìm người nói chuyện một chút. Điều này có nghĩa là quá trình này rất thuận lợi. Tuy rằng chỉ mới khai sáng, nhưng Hạ Thược cảm giác nguyên khí của mình vững vàng hơn so với trước đây. Cô cảm thấy nguyên khí của mình trở nên đầy áp, hiện tại cảm thấy bản thân đang ở giữa đất trời. Nguyên khí giữa trời đất chính là nguyên khí của cô. Hải long khí chung quanh rất hài hòa với cô. Lúc giúp sư phụ bổ sung nguyên dương, long khí rất tự nhiên tiến vào cơ thể của sư phụ, không có một tầng chống cự nào. Giống như là dùng chính nguyên khí của cô giúp sư phụ điều tức. Thẳng đến khi Trương Trung Tiên Ôn Diệp không thấy hải long khí, không có dấu hiệu bùng nổ, hai người mới thu hồi sự ngờ vực. Buộc mình tập trung ý chí, mau chóng điều tức thương thế. Long khí biển cả, nồng thuần, tuyệt không phải bình thường, tùy tiện tìm một chỗ là có thể điều tức, là có thể thu nạp. Điều này giống như tìm được một nơi rất tốt. Như ngồi xuống bên cạnh long mạch, rung động và cảm giác vui mừng, chỉ có sau khi nhập định mới có thể cảm thụ được ra. Trường Trung Tiên cũng không thể so sánh với hiệu quả bình thường. Long khí này là vật đại bổ, rất tốt đối với chữa trị bổ dưỡng tạm phủ kinh mạch. Sau khi Đường Tông Bá được long khí nhập thể vận chuyển hai vòng thì khôi phục được ý thức, ông vừa mở mắt, ánh mắt bỗng sáng ngời. Đây là... Sư phụ à, đừng nói chuyện, con giúp ngài vận chuyển thêm một vòng nữa, sau đó tự ngài điều tức. Hạ Thược ở đằng sau vui mừng thay ông. Mặc dù Đường Tông Bá bị thương nặng, nhưng lúc rồi giúp ông điều tức, Hạ Thược cảm giác trận pháp lúc bị phá, ông đã dùng nguyên dương tinh thuần nhất che lại tạng phủ kinh mạch. Lại thêm huyền môn truyền thừa Đại La Cuộn, ông đã ngăn cản một bộ phận long khí xung kích. Tuy vậy ông vẫn không thể tránh khỏi chút chịu tổn thương, đồng thời bị chấn động ngất đi. Nhưng may chưa tổn thương tới căn bản. Đương nhiên khẳng định ông có thể tỉnh lại nhanh như vậy cũng có quan hệ lớn với long khí tinh thuần. Bất kể nói thế nào, sư phụ có thể khôi phục ý thức sớm làm Hạ Thược rất kinh hỉ. Nhưng bây giờ điều tức không thể dừng lại. Sư phụ đã tỉnh, Hạ Thược hy vọng sư phụ có thể tự mình làm. Đây không phải là bởi vì cô không muốn sư phụ điều tức, mà là bởi vì đây là thời cơ khó có được. Tu vi sư phụ và sư huynh giống như cô đều là luyện thần hoàn hư cảnh giới. Vừa rồi cô có thể lĩnh ngộ được thì chưa hẳn hai người lại không thể. Coi như Trương lão, Tiểu Diệp tử, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng lần này lại là cơ duyên khó có được. Có lẽ hai người cũng có chỗ lĩnh ngộ. Đương nhiên tất cả chỗ này có phải xem tư chất bọn họ có thể lĩnh bội được hay không. Thời cơ ngay tại bên người, có thể lĩnh ngộ hay không, nhất định phải tự mình nếm thử, người khác không thể làm hộ. Cả đời Đường Tông Bá trải qua vô số sóng gió, mặc dù chuyện tối nay có thể nói là một trong những chuyện ly kỳ nhất trong đời ông, nhưng đến tầng tuổi và tu vi như ông, có thể tự nhiên chấp nhận hơn nhiều. Lập tức ông không hỏi han gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm long khí bốn phía. Trong ánh mắt gặp nạn có sự vui mừng, lập tức theo lời nhắm mắt lại. Ở tại chỗ hấp thụ long khí nhập thể với Hạ Thược. Sau khi vận chuyển một vòng, Hạ Thược mới rời khỏi ông. Mà vừa lui ra, Hạ Thược đứng dậy, cô hòa mình vào trong long khí. Lúc nhìn về phía bờ bên kia, tâm ý khẽ nhúc nhích, tản càng nhiều long khí xuống đất, hướng đến bờ bên kia để Từ Thiên Giận có thể nhận được nhiều long khí. Anh là người an tĩnh nhất trong bốn người. Lúc cô điều tức, anh lui ra ngoài ngồi xuống điều tức. Hạ Thược không biết giờ khắc này tâm cảnh Từ Thiên Giận thế nào, có thể có chỗ lĩnh ngộ không. Nhưng cô biết, cho dù anh có chỗ lĩnh ngộ, tiến cảnh cũng không phải là đêm nay. Đến tận giờ phút này, Hạ Thược mới đưa nhìn Từ Thiên Giận sau lưng cách đó không xa. Máu nơi đó biến thành màu đen, trong vũng máu có thoang thoảng xương trắng, còn tàn khuyết không đầy đủ. Ở cách đó không xa, có tứ chi bị chém đứt, máu trong bóng đêm mà tàn nhẫn. Nhưng Hạ Thược không cảm thấy huyết tinh tàn nhẫn, không nói đến ân oán năm đó là Albert hạ lệnh vây giết Đường Tông Bá. Thì nói đêm nay, đấu pháp với huyền môn, lão ta còn dùng súng ống, đây tuyệt đối trái với quy tắc kỳ đấu của nhóm giang hồ. Thân là người lớn tuổi, tu vi cao hơn, ai có thể đấu được súng ống đây? Nếu như vậy thì mọi người dứt khoát bắn nhau là được, cần đến đấu pháp gì nữa? Cái này so với đấu võ thuật hoặc là tranh tài quyền thuật, nơi nào có quy củ của nơi ấy, phá hư quy củ, chơi giang hồ cũng có cách giải quyết của giang hồ. Mặc dù vừa rồi thuật pháp của lão Albert cao siêu, thủ đoạn còn rất âm tàn, lão ta căn bản không muốn quyết đấu quang minh chính đại, mà là muốn một lần giải quyết hết người huyền môn. Đối với loại kẻ thù này, đổi thành Hạ Thược, cô cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hận cũ kèm thù mới, mặc dù ông lão này chết thảm đấy, nhưng chết không đáng tiếc gì cả. Mà đêm nay sư huynh ngốc lại sử dụng hết nguyên dương, đều động sát cơ như thế. Cô biết khi đó đã dọa đến anh. Anh đã mất đi quá nhiều. Có lẽ vào giây phút đó, anh đã coi sư phụ là cô. Anh sắp bị mất đi. Nghĩ đến tâm tình của anh giây phút đó, đáy lòng cô có chút đau đớn. Anh nặng tình như thế, bởi vậy dù đêm nay anh có khai ngộ, cũng không lựa chọn tiến cảnh vào lúc này đâu. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Giận chăm chú, cảm thấy người đàn ông này an tĩnh như vậy, nhất định là muốn mau chóng điều tức xong lại đứng lên làm thịt người đây. Nghe thấy tiếng cười, ánh mắt Hạ Thược lập tức lạnh xuống, dương mắt như người đang say sưa chiến đấu với Kim Mãng. Không cần sư huynh đến làm thịt, cô sẽ đến. Lúc này, địa điểm người kia đấu với Kim Mãng có chút xa, trong đêm tối nhìn như là một hắc đạo, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng Hạ Thược xác định người kia chính là người cô muốn chờ. Người kia mặc trang phục bảo vệ, mang mũ, đương nhiên hắn ta đã dịch dung. Nhưng hình tượng này, Hạ Thược không xa lạ gì cả. Đây chính là người đàn ông đã theo đuôi bọn họ ở kinh thành, trợ giúp thông mật, cuối cùng vừa thần bí biến mất sau màn. Lần này để chứng minh phỏng đoán của mình, Hạ Thược cố ý bố trí vở kịch này, hợp tác với gia tộc Chris, vô luận là AB hay hai huynh đệ Adam, cô chân chính hợp tác với ai thì cái mưu tính và lợi ích kia chẳng qua là kèm theo giá trị mà thôi. Mục tiêu chân chính của cô dẫn người này ra. Sự thật chứng minh rắn độc trốn sâu, chỉ cần người mà nó muốn cắn, nhất định nó sẽ xuất độc. Có thể nói thời cơ xuất hiện của người này vào đêm nay thực sự độc ác. Hắn ta biết huyền môn có nhiều người như vậy, với sự cẩn thận của người này, chuyện lấy một địch nhiều hắn không làm, cũng không hiện thân, cho nên hắn ta chờ một thời cơ như thế này. Từ Thiên Giận bị thương thật nặng, ba người sư phụ, tất cả huyền môn đệ tử đều bày tại trận, mà cô đang thao túng hải long khí, tất cả mọi người không rảnh chú ý tới hắn ta thật biết nắm bắt thời cơ. Mà lại lúc hắn ta hiện thân chỉ là lúc hải long khí xuất hiện, hắn ta công kích Từ Thiên Giận, làm nhiễu cô và sư phụ, dẫn đến trận pháp bị phá, long khí bạo tẩu. Nếu không phải bọn người sư phụ ứng biến nhanh và cô xử trí kịp thời, vừa rồi bốn người bọn họ rất có nguy cơ bị lật úp. Thật hay cho kế một mũi tên bắn hai con chim. Hạ Thược hừ lạnh một tiếng, món nợ này cô nhất định phải tính với người này. Thu hồi ánh mắt lại, Hạ Thược phát hiện long khí tinh thuần và dương khí chung quanh từ từ giảm bớt. Bốn người sư phụ, sư huynh cần có nguyên dương để điều tức thương thế, bởi vậy cùng với nguyên dương đang từ từ giảm bớt, cũng liền chứng minh bọn họ đang thu nhập nhiều lên, thương thế có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Hạ Thược cũng không biết đợi bao lâu, trong thời gian này cô chú ý tình hình chiến đấu của Kim Mãng Xà và người thần bí kia. Chờ một lúc, mới dò long khí một chút, ba phen mấy bận, và lúc cô xem xét lần nữa thì Ôn Diệp mở mắt ra. Bên trong đáy mắt rõ ràng có ý vui mừng, tán thưởng ngạc nhiên nhìn long khí chung quanh. Ôn Diệp vừa tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần nửa năm, muốn tiến vào cảnh giới tiếp theo, Hiển nhiên cậu ta tu hành chưa đủ, nhưng rõ ràng sắc mặt thiếu niên hồng nhuận hơn nhiều, đôi mắt thanh tịnh hơn so với trước đây. Cậu ta không bỏ phí cơ hội, sau này chờ cậu ta đủ tu vi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tiến vào cảnh bình cảnh kỳ. Đường Tông Bá mở mắt ra chậm hơn hai người, ánh mắt ông thương xa có thần, sắc mặt có chút hồng nhuận. Hạ Thừa không biết sư phụ khai ngộ được cái gì, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc hỏi. Hạ Thừa quay đầu nhìn phía Từ Thiên Dận, thấy anh đang khoanh chân ngồi bờ bên kia, nhìn dáng vẻ chưa điều tức xong. Hạ Thừa thấy vậy không vội, ngược lại trong lòng cô vui mừng. Trừ phi có chỗ ngộ, tiến vào hư không, nếu không sao có thể ngồi bất động như vậy. Hơi thay đổi ý nghĩ một chút, Hạ Thực dứt khoát chuyển toàn bộ long khí đến bên người Từ Thiên Dận giúp anh một tay. Ba người sư phụ đã tỉnh, không cần long khí, thứ này là vật đại bổ, bọn họ đã hoàn tất điều tức. Vậy dĩ nhiên nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, không cần điều tức nữa, nếu không bổ quá mức vậy thì bị thương. Lúc chuyển toàn bộ long khí đến bên người Từ Thiên Dận, cảnh sắc chung quanh giúp cục hiện ra. Hạ Thược đứng chắp tay bên trong cảnh sắc, nhìn phía bờ bên kia. Không thể không nói, quả thật tu vi người kia không tệ. Đêm nay đại hoàng nổi giận, người kia còn có thể chiến đấu với nó lâu như vậy. Mà lại lúc người này đấu, rõ ràng đang giấu cái gì đó. Hạ Thược biết hắn ta đang ẩn giấu con đường xuất thủ. Trên giang hồ, mỗi nhà mỗi phái truyền thừa không giống nhau, con đường chắc chắn có khác biệt. Mỗi một môn phái đều có đường lối đặc biệt, chỉ cần thi triển thì có thể khám phá ra lai lịch. Người này rõ ràng không muốn bị khám phá ra. Hạ Thược cười lạnh một tiếng. Người cũng đã tới rồi, lần này có muốn giấu à? Cô còn chưa thu lại nụ cười thì người đã xuất thủ. Chỉ thấy cô đứng ở đất không rộng, khí tức chợt trở nên hư vô. Nguyên khí đất trời xa xa ở bờ bên kia thoáng chốc ngưng tụ, bỗng lao về phía thân ảnh kia. Đường Tông Bá ở phía sau thấy vậy giật mình. Ánh mắt Đường Tông Bá chớp lên, kinh nghỉ xen lẫn vui mừng, thậm chí có chút kích động. Hiển nhiên ông nhìn ra cái gì đó. Ngay lúc này, người đối diện kia chiến đấu với Kim Mãng. Mặc dù Kim Mãng chỉ xuất động lần đầu, nhưng người này còn không lớn bằng đầu lâu của nó. Bởi vì không muốn để lộ thân phận, hắn ta đã bị đánh đến bị thương. Bởi vậy chậm chạp chưa thể rút đi. Mắt thấy đám người Đường Tông Bá ở đối diện không sao. Lúc này thân thể người kia hơi rung, dưới tay phát ra chiêu hung ác. Nhìn hắn ta giống như đang lảo đảo, Kim Mãng từ phía sau bổ nhào đến, miệng hơi mở, đầu lưỡi quấn lấy người hắn. Mắt thấy sắp đến tay thì mắt người kia sáng lên, tung hai lá bùa từ tay. Hắn ta cuộn thân thể lại. Kim Mãng từ sau đầu không nhìn thấy hai lá bùa kia, nhưng nó nếm qua thua thiệt về bùa trong tay Dư Cửu Chí nên rất nhạy cảm với đồ này. Mắt thấy lưỡi sắp quấn lên eo người kia, lại khẩn cấp thu lại. Ngay lúc này người kia đứng lên rồi cấp tốc lui lại. Hắn ta ở bờ bên kia, cách đó không xa là sân trước của biệt thự. Thối lui về nơi đó có thể chạy thoát được. Nhưng mà nhanh chóng thối lui, sau lưng chợt có chấn động của khí tràng nào đó. Người kia giật mình, nhưng do nóng lòng chạy thoát, hắn ta vẫn tiếp tục lùi về sau, vừa lùi bên cạnh rồi quay đầu. Lúc quay đầu lại, sau lưng không có chiêu thức này. Chẳng biết tại sao nguyên khí trời đất trong biệt thự dao động. Ba dao động kia đang ở sau lưng hắn, vừa vặn lao đến. Đến đây tập truyện cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.